3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đao kiếm oai. Nghe được Tô Dạ nói như vậy, tên này hóa tinh cảnh đao tu trưởng lão cũng cảm giác hơi bó tay rồi. Hắn ngược lại không phải là cho là Tô Dạ khinh thị hắn. Đối với Tô Dạ loại này si mê với võ đạo nhân hay lại là phi thường thưởng thức. Chỉ bất quá chính mình toàn lực chiến đấu, vạn nhất bị thương Tô Dạ làm sao bây giờ? Trên yến tiệc những thứ này lão gia hỏa há có thể tha cho được hắn. Tô Dạ biết hóa tinh cảnh trưởng lão làm khó chỗ, cho nên thẳng thắn nói, tiền bối không cần nương tay, bởi vì ta đã lâu không niềm vui tràn trề chiến đấu qua một cuộc. Nếu như ta dùng được toàn lực, Bách Lý Triều Ca trong tay ta không chống nổi thời gian một chun trà. Lời này thật đem tại chỗ hơn 10 danh trưởng lão toàn cũng chấn trụ. Trải qua ngày này quan sát cùng trao đổi, Tô Dạ tuyệt không phải là không lựa lời nói người. Hắn nếu dám nói ra, nên có thể làm được. Bách Lý Triều Ca chiến bại trước, có thể nói là tiểu thiên thế giới hóa tinh cảnh bên dưới người mạnh nhất. Vị này không ai bì nổi thiên tài thực lực là mọi người đều biết. Cũng không phải là buồn chán tự phong, mà nhưng hôm nay Tô Dạ lại nói nếu như dụng hết toàn lực. Chỉ bất quá thời gian một chun trà, bọn họ rất khó tưởng tượng như thế nào mới có thể làm được. Dù sao thực lực như thế thiếu niên còn không qua ngưng dịch cảnh sơ kỳ mà thôi. Thiên phú mới có thể hạn chế lão phu trí tưởng tượng. Nếu như vậy lão phu cũng không kiểu cách. Bất quá lão phu toàn lực chiến đấu, trưởng lão không cần lo ngại. Sinh tử do mệnh, giàu sang do trời. Chúng ta tu sĩ nếu như quá chiếu cố đến tánh mạng, lại nói chi là sinh tử rèn luyện. Tô Dạ như vậy trả lời. Lúc này Phùng Lãng cũng nói, đây là chúng ta Thạch Sơn môn tôn chỉ là trải qua gió thổi mưa rơi còn chưa đủ. Bởi vì chúng ta muốn không phải là thải hồng. Nếu như chúng ta nghịch thiên phi thăng. Phùng Lãng lời nói này nói hào khí vạn trượng, tựa hồ đem trên yến tiệc bầu không khí dẫn tới một cái cao chiều. Mọi người bắt đầu mong đợi Tô Dạ cùng đao tu trưởng lão chiến đấu ở giữa. Mời các vị đi theo ta diễn võ đường. Phùng Lãng đứng dậy đem từng cái tân khách mang tới Thạch Sơn môn diễn võ đường. Mặc dù lúc này đã là đêm tối, bất quá diễn võ đường ngọn đèn dầu toàn bộ bị điểm phát sáng. Nhất thời giống như ban ngày như vậy rõ ràng. Thạch Sơn môn Tô Dạ, Chém Sơn tông Vương Tư Viễn, song phương ôm quyền sau đó liền bắt đầu mắt. Lom lom lẫn nhau tìm đối phương sơ hở. Lần đầu tiên xuất thủ rất trọng yếu. Tô Dạ vốn là giỏi tiên phát chế nhân. Giành trước máy là được thận trọng mở rộng chiến quả, mà đao tu từ trước đến giờ tàn bạo lấy thế lấn hiếp người. Nếu chiếm được tiên cơ sẽ gặp không ngừng đem đối thủ tàm thực hầu như không còn. Căn bản không cho cơ hội phản kháng, cho nên nói hai người chiến đấu phong cách cũng tương đối tương cận. Mới có thể cẩn thận như vậy, một vị trưởng lão bỗng nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy thắng bại như thế nào? Vương Tư Viễn dù sao cũng là hóa tinh cảnh trung kỳ. Thắng lợi với hắn mà nói không là vấn đề. Vấn đề là hắn thắng nổi trình. Ta cho là Tô Dạ có thể chịu đựng được một khắc đồng hồ. Nếu như dựa theo hắn tự mình đánh giá thực lực, khó mà nói, ta cảm thấy được Tô Dạ có thể kéo lâu hơn. Dù sao hắn một tay phù văn trận chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu như Vương Tư Viễn thật không nương tay, Tô Dạ nhất định là không có cơ hội. Dĩ nhiên cũng không thể nói một chút xíu cơ hội cũng không có. Bên ngoài sân mọi người cơ hồ nhất trí nhận định Tô Dạ sa sút là tất nhiên. Mà duy nhất xem chút chính là Tô Dạ có thể ở toàn lực chiến đấu Vương Tư Viễn thủ hạ chống nổi thời gian bao lâu. May là Thiên Túng con Bách Lý Triều Ca cũng không có cuồng đến cho là mình có thể không nhìn hóa tinh cảnh cường giả uy nghiêm. Mặc dù hắn cũng có chiến thắng qua hóa tinh cảnh cường giả chiến tích, tổng thể mà nói vẫn thua nhiều thắng ít. Hơn nữa hắn thắng đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đối hóa tinh cảnh trung kỳ chiến tích không có chỗ nào mà không phải là thảm bại. Hóa tinh cảnh sơ kỳ cùng hóa tinh cảnh trung kỳ giữa chênh lệch rất lớn. Ngưng dịch cảnh sơ kỳ lên cấp đến ngưng dịch cảnh trung kỳ. Nhanh người trong vòng 3 năm, chậm người muốn 5 năm tả hữu, nhưng là hóa tinh cảnh sơ kỳ lên cấp đến hóa tinh cảnh trung kỳ. Nhanh người trong vòng 10 năm, chậm người có thể sẽ 20 năm lâu. Cho nên đây chính là vì cái gì tất cả mọi người cho là Vương Tư Viễn tất thắng nguyên nhân. Bởi vì này khác giống cách cũng không phải là thiên phú có thể đền bù cái hào rộng. Hay hoặc là bọn họ cũng không cho là Tô Dạ thiên phú thật sẽ nghịch thiên. Đây càng nhiều chẳng qua là một loại khoa trương hình dung cùng khen ngợi mà thôi. Vương Cương cùng Phùng Lãng cười không nói. Thực ra bọn họ càng coi trọng là Tô Dạ, bởi vì bọn họ cũng cùng Tô Dạ luận bàn quá. Phùng Lãng dụng hết toàn lực cũng không địch Tô Dạ. Hóa tinh cảnh Vương Cương cũng là như vậy. Bọn họ tựa hồ không biết Tô Dạ cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Trong lòng bọn họ suy nghĩ lại là Vương Tư Viễn có thể hay không đem Tô Dạ cực hạn bước ra, mà không phải ai thắng ai bại nghi vấn. Lúc này hay lại là Tô Dạ trước công, bởi vì Vương Tư Viễn chắc chắn sẽ không trước công. Dù sao hóa tinh cảnh cường giả cũng có chính mình tôn nghiêm. Như thế nào đi nữa coi trọng Tô Dạ cũng không thể đối một cái ngưng dịch cảnh đệ tử cướp công. Tay phải của Tô Dạ cầm hắc sát, tay trái cầm thanh chỉ, đi lên đó là toàn lực quơ múa song kiếm, bởi vì hắn đối thủ nhưng là hóa tinh cảnh trung kỳ đao tu. Hắn biết điều này đại biểu cái gì, đã từng bị phong thủy các lục trưởng lão Vương Nhiên áp chế không ngóc đầu lên được. Mặc dù hắn lớn lên rất nhiều, nhưng là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ với hắn mà nói vẫn có uy hiếp chí mạng. Cho nên hắn mỗi một lần công kích đều là như lý bạc băng. Nếu như xuất hiện bất kỳ sơ hở, chờ đợi hắn đó là như gió bão phản kích. Vương Tư Viễn binh khí là phác đao. Phác đao là xen vào đại đao cùng đơn đao giữa một loại binh khí. Lợi dụng lưỡi đao cùng đao bản thân sức nặng, hai tay cầm tới bổ địch nhân. Không lúc này quá Vương Tư Viễn chỉ có một tay cầm đao, là được thành thạo ngăn trở Tô Dạ toàn bộ công kích. Bất quá Vương Tư Viễn vẻ mặt nhưng vẫn duy trì ngưng trọng. Bởi vì mỗi một lần đao kiếm tương giao, hắn có thể cảm nhận được phác đao truyền tới chấn động cường độ rất mạnh. Hơn nữa Tô Dạ kiếm chiêu rất nhanh. Nếu như không phải là phác đao dài đủ nặng, vẫn thật là không nhất định có thể phòng thủ gió thổi không lọt. Tô Dạ cũng không gấp, bởi vì hắn mục chính là áp chế Vương Tư Viễn bất động cho giỏi. Hắn đã sử dụng phù văn trận, hắn còn cần một ít thời gian, chờ đợi thời cơ tốt nhất kích thích phù văn trận. Hai người tối sơ bình hành lập tức bị phá vỡ. Trước nhất thay đổi hay lại là Tô Dạ. Tô Dạ gọi ra ngân không, trọng sơn, bích xà, dùng, tam tài quy nguyên trận, tới phong bế Vương Tư Viễn động tác. Sau đó trong tay hai thanh trường kiếm điên cuồng tấn công ngay mặt. May là Vương Tư Viễn cũng không thể chịu được rồi. Một cái tay khác cũng nắm vừa thô lại trường đao chuôi, bắt đầu toàn lực quơ múa. Chỉ bất quá mỗi một lần sẽ hồi kích mục tiêu đều là đôn nặng nề sơn. Cái này làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn bắt đầu thả ra linh uy, chuẩn bị dùng uy áp tới ảnh hưởng Tô Dạ động tác. Nhưng là Tô Dạ chân thực cảnh giới là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hắn chứa linh uy cũng không so với hóa tinh cảnh trung kỳ kém quá nhiều. Mặc dù Tô Dạ thế công hơi chậm, nhưng là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù không có ra Vương Tư Viễn dự liệu, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến hóa tinh cảnh trung kỳ uy áp lại đối Tô Dạ chỉ có thể sinh ra như vậy yếu ớt quấy nhiễu. Bất quá Vương Tư Viễn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, hơn nữa sử dụng pháp đao hắn trọng ở lực lượng và khí thế. Cho dù Tô Dạ liên tục dùng trọng sơn để ngăn cản, cũng cảm giác rất là cố hết sức. Nhất đao lưỡng đoạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.